Xin thành nhân vật phản diện, tôi kết hôn cùng NPC. Chương 21 giờ 21, dạ hội hóa trang 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế Calis ca kết nghĩa huynh đệ với vị công tước Michael Rosan. Nhưng ngẫm lại hắn thấy chuyện này không tệ. So với việc một mình chống chọi với nam nữ chính thì có một vị huynh đệ cùng mình làm việc đó vẫn tốt hơn rất nhiều. Hai người tám chuyện thêm một lúc. Calis bỗng nhớ ra gì đó. Bèn hỏi, ngày mai là buổi dạ hội hóa trang của hoàng gia. Anh có đi không? Rosan thong thả đáp, đi chứ, phải đi để xem kịch hay. Calis muốn té ngửa với vị nghĩa huynh này. Không giúp hắn thì thôi đi còn đòi đến xem kịch hay. Calis bất mãn cực kỳ. Anh thật sự chỉ định xem kịch thôi ấy à? Hắn còn định nói tiếp nhưng lúc này lại có người đi vào. Violet Diễm Lệ mang trà đến cho hắn. Hiện tại Calis chỉ cần thấy cô ta là dùng mình. Mỗi lần gặp cô ta y như rằng mọi chuyện của hắn đều đổ vỡ. Dù biết mình không nên đối xử tệ với nữ nhân nhưng cô gái này là ngoại lệ. Calis thấy Violet thì đương nhiên Rosan cũng thấy. Lần trước gặp trong bữa tiệc hắn ta không nhìn kỹ dung mạo của cô. Hôm nay nhìn kỹ rồi. Cô ta còn chẳng đẹp bằng cậu. Rosan bỗng thốt lên một câu như thế khiến động tác châm trà của Violet khựng lại. Calis bất lực xoa đầu. Này, kiệm lời một chút cũng không chết được đâu. Đúng là Calis không ưa gì Violet nhưng việc chê xấu con gái nhà người ta như vậy là không tốt. Rosan cũng nhận ra mình lỡ lời bèn cười hì hì đứng dậy lẻn ra bên ngoài. Ta, có việc phải về trước. Tạm biệt ngươi. Calis đứng hình nhìn Rosan chạy đi rồi quay lại nhìn Violet đang cúi gằm mặt. Hắn ho nhẹ một tiếng. Nói, chẳng phải ta bảo ngươi ra sau vườn quét dọn sao? Chưa có lệnh của ta ai cho ngươi vào đây. Violet cứng người, cứ nghĩ chuyện qua lâu như vậy rồi Calis sẽ chẳng nhớ nữa. Với cả cô tin chắc rằng với nhan sắc của mình Calis sẽ mềm lòng mà bỏ qua. Nào ngờ hắn ta lại thù dai như vậy. Cô siết chặt nắm tay, cố che giấu ánh mắt thù hận. Cúi người nói, xin lỗi công tước, tôi ra sau ngay đây ạ, nói rồi Violet đứng yên tại chỗ. Calis càng nhìn cô ta càng khó chịu. Còn không mau đi. Violet xoay người đi thẳng đến sân sau. Mục đích ban đầu của Calis khi đến thế giới này là tìm cho mình một cuộc sống bình yên. Nào ngờ biến cố chồng biến cố khiến hắn không thể nào thanh thản được. Dù muốn hay không vẫn phải gặp nữ chính. Hắn cũng muốn sống yên bình. Hòa thuận với nữ chính để giữ mạng của mình nhưng tính tình cô nữ chính này. Lạ lắm. Calis không kiếm chuyện với cô. Cô cũng tự kiếm chuyện với hắn. Bởi thế nên hắn đành chấp nhận trở thành kẻ phản diện. Calis ngồi trong phòng suy nghĩ. Bỗng thấy vô cùng đồng cảm với Calis trong nguyên tắc. Đến cả một con người biết trước rằng nếu đối xử tệ với nữ chính sẽ phải chết tức tưởi còn không chịu đựng được thì một người chưa biết. Gì sao có thể nhẫn nhịn. Calis thầm cảm thán. Càng ngày càng bội phục. Bản thân mình. Bỗng dưng cảm thấy tình tiết phi logic kia cũng có tí logic. Một đêm yên bình trôi qua. Hôm nay chính là ngày sóng gió ập đến trong dự kiến của Calis. Mới sáng sớm Anna và En đã đánh thức hắn. Đưa hắn đến đại sảnh để thử đồ mà thợ may thiết kế riêng cho hắn. Calis thử một lượt hơn 20 bộ. Cuối cùng chọn ra được 2 bộ để tham dự buổi dạ hội hóa trang. Calis không muốn bản thân quá nổi bật tại buổi tiệc nên đã lựa chọn một bộ đồ hết sức đơn điệu. Chỉ đính kèm một viên đá quý ngay giữa cổ còn lại chỉ có vải mà thôi. Còn bộ còn lại là do Anna và En cùng lựa. Đó là một bộ đồ vô cùng lộng lẫy và xa xỉ. Calis nhìn nó mà khóe miệng run bần bật. Thử nghĩ xem, nếu mặc nó ở buổi dạ hội thì hắn sẽ gặp những chuyện phiền phức như thế nào? Người thợ may đưa đồ cho hắn, lại lấy từ sau lưng ra một thứ, dâng đến trước mặt hắn. Thưa công tước, chúng tôi nhận được tin ngài sắp đi dự buổi dạ hội hóa trang của hoàng gia nên đã thiết kế cho ngài một chiếc mặt nạ độc nhất vô nhị. Đây là chiếc mặt nạ được đính từ hơn 50 viên kim cương và có thiết kế vô cùng sắc sảo. Calis cầm mặt nạ lên ngắm nghía, cảm thấy không tệ, liền hỏi, Thứ này bao nhiêu tiền? Người thợ may lắc đầu. Đây là do một vị khách quen của chúng tôi đặt tặng cho công tước. Calis vô cùng ngạc nhiên nhưng hắn nhanh chóng ổn định cảm xúc. Có thể nói cho ta biết người đó là ai không? Thợ may khó xử. Chúng tôi phải bảo mật thông tin khách hàng. Người đó muốn giấu chúng tôi không thể tự tiện nói ra. Thành thật xin lỗi ngài. Bảo mật thì thôi vậy. Calis gật đầu đặt chiếc mặt nạ lên bàn. Bảo, vất vả cho ngươi rồi. Được may trang phục cho công tước là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Không vất vả đâu ạ, Calis nói với người thợ may ấy thêm vài câu rồi bảo quản gia Auzi tiễn người đó đi. Hắn tự tay mang trang phục cùng chiếc mặt nạ kia lên phòng. Càng nghĩ càng thấy lạ. Không biết ai là người tặng nó cho mình. Giờ có nghĩ cũng chẳng nghĩ ra chi bằng để thời gian làm việc khác. Tối nay buổi dạ hội bắt đầu. Calis muốn đến hỏi Alexander một số thứ nhưng nhớ lại ánh nhìn thám thiết của anh ta và Rayson thì vô cùng khó chịu. Không muốn hạ mình đến gặp mặt anh ta. Calis suy nghĩ kỹ rồi. Nếu anh ta tự mình tìm đến giải thích thì hắn sẽ miễn cưỡng bỏ qua việc này. Nào ngờ hắn đợi mãi đến lúc buổi dạ hội bắt đầu cũng chẳng có một bóng người nào đến tìm. Calis cáu đến mức muốn lật bàn. Cách chương.